Thiếp thân đặc công, chương 1611, trong phòng tắm quyến rũ, góc truyện audio.com, Khuynh Thành, Phương Dật Thiên trơ mắt nhìn cao gầy nổi bật thân thể mềm mại như ngọc Cố Khuynh Thành đi vào trong phòng tắm, hắn thật đúng là có chút vẫn chưa thỏa mãn, đã cười khổ tiếng, thì thầm nói, Khuynh Thành khi nào trở nên dạng này nghịch ngợm. Để ta khẩu vị treo ngược lên giải quyết xong vừa chạy tới trong phòng tắm tắm rửa đi. Nghĩ thầm Phương Dật Thiên rút một điếu thuốc nghe trong phòng tắm truyền đến nước chảy đâm sầm xuống chung hắn trong đầu phẳng phất là hiện ra trong phòng tắm Cố Khuynh Thành nổi bật mê người tư thái, lại nói tiếp Cố Khuynh Thành sao chịu được đồng ý hoàn mỹ tư thái đối với hắn mà nói thật đúng là có vô cùng hết sức dụ hoặc huống chi Cố Khuynh Thành chính là hổ trắng thân, đáng quý a. Phương Dật Thiên nghĩ thầm là khó có thể nhẫn nại, bụng phòng, khô nóng cảm giác là hừng hực bốc cháy lên, đập xong một điếu thuốc sau đó hắn đã nhịn không được đứng lên, thầm nghĩ mình cũng là nên tắm rửa qua lại máy bay tăng thêm đối kháng sơn khẩu tổ thời gian cử động thật đúng là có chút mỏi mệt, vừa vặn rửa một phen. Nghĩ đến ánh mắt của hắn đã miết hướng về phía trong phòng tắm, lại nói tiếp hắn bất quá là đối với riêng họ ra chết còn dựa trên khuôn mặt tiến vào trong phòng tắm cùng Cố Khuynh Thành cùng nhau cùng tắm rửa mà tìm một lý do bỏ đi. Bây giờ lý do tìm được rồi, là một rất quang minh chính đại lý do. Mình cũng muốn tắm rửa, kết quả là thằng nhãi này đã yên tâm thoải mái đem y phục trên người quần cởi, trong miệng vẫn không quên hừ không đến điều là nhỏ khúc hướng phía phòng tắm phương hướng đi đến. Cửa phòng tắm đã là đóng lại, Phương Dật Thiên khó tránh khỏi âm thầm lo lắng đến Cố Khuynh Thành sẽ làm phản hay không khóa cửa phòng tắm, chẳng qua sau đó hắn tự tay xoay tròn lấy cửa phòng tắm bắt tay thời gian phát giác mình trước đây lo lắng thật sự chính là dư thừa. Phương Dật Thiên thân thủ xoay tròn lấy phòng tắm bắt tay cuối cùng đã nhẹ nhàng mà đẩy ra cửa phòng tắm khẩu, đi vào trong phòng tắm xem, đã thấy trước mắt một cụ khi xương thắng tuyết nổi bật thân thể tránh đưa lưng về phía hắn đắm chìm trong này vòi phun phun ra nước chảy chung. Phía sau lưng của nàng bóng loáng như ngọc đường cong hoàn mỹ, phía sau lưng đường cong dưới lên đã dần dần thu chật vật đó là hết sức nhỏ mềm mại vòng eo, xuống chút nữa đường cong đã đột một bành trướng đi tới, buộc vòng quanh này đẫy đà tròn mép mông đẹp. Dưới mông đẹp, hai chân của nàng ngọc lập óng ánh thủy châu theo cái đó của nàng đường cong thon dài đùi ngọc chảy xuôi xuống dưới có cổ khiếp người trái tim băng giá đích mỹ lệ cùng gợi cảm. Trên người nàng da thịt kiều nộn bóng loáng, có thể nói là mỡ dê mỹ ngọc tạo hình mà thành như ở đằng kia nước chảy chung là có vẻ mềm mại tinh tế tỉ mỉ, phẳng phất nhẹ nhàng sờ đều nhỏ ra nước như, rất lớn trêu chọc trong đám người tâm cái kia cổ khát vọng dục vọng cảm giác. Không hề nghi ngờ, đang tại đưa lưng về phía Phương Dật Thiên tắm rửa đúng Cố Khuynh Thành, mà lúc này Cố Khuynh Thành tựa hồ là nghe được đằng sau tiếng vang, lúc này trong chớp mắt ngoái đầu nhìn lại xem, vừa hay nhìn thấy Phương Dật Thiên xoay người đem mặc trên người hồng khố sái thoát khỏi xuống phía dưới. A, một tiếng duyên dáng gọi to thanh âm theo Cố Khuynh Thành trong miệng đỏ bắn ra, sau đó cái đó của nàng song thu thủy mắt đẹp thoáng một thấp nháy mắt khuôn mặt đã tựa như hỏa. Góc truyện audio.com Thiêu như nóng hổi cùng đỏ bừng nổi lên, nàng giấu không được mở miệng âm thanh trách cứ nói. Dật Thiên, ngươi, làm sao ngươi là đi vào? Khuynh Thành, một người tắm rửa nhiều cô đơn a, ta thế nào nhẫn tâm nhìn một mình ngươi tắm rửa đây? Không từ mà biệt phía sau lưng sẽ không người giúp ngươi trả sát phải không? Cho nên ta sẽ đi vào. Phương Dật Thiên cười hắc hắc trong miệng nói đúng đường hoàng, nhưng mà một bộ vị sớm đã là long sĩ đầu như đâm thẳng trời xanh tức giận khá bành trướng. Ngươi, Cố Khuynh Thành nhìn Phương Dật Thiên trần truồng cường tráng chắc chắn và ẩn chứa vô cùng bạo phát lực lượng đích thân thể, đôi mắt chớp động lên xấu hổ ý óng ánh tuyết trắng hàm răng khẽ cắn môi dưới, trên mặt đỏ ửng phẳng phất là có nhỏ ra nước, lại chỉ có thể là kinh ngạc đứng, một khỏa trong lòng đã nhịn không được dồn dập nhảy lên. Phương Dật Thiên sau đó đã là đi tới, thân thủ nhẹ nhàng mà nắm ở Cố Khuynh Thành bóng loáng như ngọc và mềm mại như xốp giòn như vòng eo. Cố Khuynh Thành trong miệng giấu không được nhẹ giọng yêu kiều tiếng, thân hình giấu không được khẽ run lên, trước ngực vậy đối với rất tự hào no đủ mềm mại tựa như hai tòa ngọn núi khổng lồ như đứng vững, hai diểm bồ đào như kích thước đỏ bừng ở đằng kia nước chảy làm dịu phía dưới càng phát ra có vẻ kiều nộn ướt át làm cho người ta giấu không được cũng muốn nghĩ đến đi khẽ cắn một ngụm. Lại biết ngươi là không an phận ngồi chờ ta giặt tắm xong. Sớm biết như vậy ta sẽ để cửa phòng tắm đưa cho khóa lại. Cố Khuynh Thành sóng mắt như nước ngang Phương Dật Thiên một mắt đã mở miệng nói. Ồ, nói như vậy Khuynh Thành ngươi là cố ý không khóa thượng đẳng ta tới. Phương Dật Thiên hai mắt sáng ngời, đã cười hì hì nói, đã như vậy ta càng hẳn là đi vào, bằng không chẳng lẽ không phải là không hiểu ý người phụ ngươi một phen ý tốt. À, ta mới không có ý tứ này đây. Ngươi khi dễ người ta bóp chết ngươi. Vừa nghe Phương Dật Thiên nói như vậy, Cố Khuynh Thành tuyệt đẹp tinh xảo trên khuôn mặt đã đỏ bừng một mảnh, thẹn thùng phía dưới tức giận tới mức dậm chân, thân thủ dùng sức ôm theo Phương Dật Thiên đích thân thể. Phương Dật Thiên a a cười, đem Cố Khuynh Thành nổi bật và gợi cảm đến cực điểm, thân thể mềm mại ôm vào trong ngực, hai người thân thể ẩm ướt lộc cảm thụ được lẫn nhau trên da thịt để sống dính cảm giác, Cố Khuynh Thành đích thân thể giấu không được hơi run rẩy tại Phương Dật Thiên lửa kia nóng ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới nàng, thậm chí là giấu không được nhẹ nhàng mà rủ xuống trán. Khuynh Thành, ta nghĩ rằng ta cuộc đời nếu là không có gặp gỡ ngươi, nhưng mà sẽ là một loại dạng như thế nào tiếc nuối a. May mà ta gặp phải ngươi, còn có thể với ngươi cùng một chỗ, ta thật sự thật cao hứng. Phương Dật Thiên tại Cố Khuynh Thành bên tai nhẹ nói, hai tay càng thêm ôm chặt Cố Khuynh Thành đích thân thể. Cố Khuynh Thành trong miệng ngâm khẻ tiếng, đã giấu không được dồn dập không ngừng mà nói. Dật Thiên, gặp ta và ngươi cũng rất cao hứng, về sau chúng ta vĩnh viễn cùng một chỗ, đồng ý hay không đồng ý? Cái này tất nhiên, chúng ta sẽ ở cùng nhau sinh sống, cùng nhau trải qua mỗi một ngày, sau đó ngươi sẽ mang thai hài tử của ta, khi đó hẳn là mỹ hảo. Phương Dật Thiên cười, đã tại Cố Khuynh Thành thon dài tuyết trắng trên cổ khẽ hôn một ngụm. A, Cố Khuynh Thành trong miệng, gocchuyenaudio.com, giấu không được thẹn thùng và mừng rỡ hô nhẹ tiếng, như ngỗ hai tay là ôm lấy Phương Dật Thiên. Mà lúc này, Phương Dật Thiên đã là theo Cố Khuynh Thành cổ trắng một đường hôn lên gương mặt của nàng, cuối cùng đã nhẹ nhàng mà cắn cái đó của nàng kiều nộn mềm mại nhuận hồng môi anh đào. Cố Khuynh Thành mắt đẹp giấu không được nhẹ nhắm, trong miệng đỏ a ra lửa nóng khí tức, nhưng cũng là tại nghênh hợp với Phương Dật Thiên thiệt nóng hôn, chiếc lưỡi thơm tho đang dây dưa càng làm cho nàng thở gấp thở phì phò, hoàn toàn lâm vào cái loại này làm cho nàng mới thôi bí ẩn hướng tới trong cảm giác. Phương Dật Thiên hai tay theo Cố Khuynh Thành bóng loáng vòng eo một đường thuận thế trên xuống, cuối cùng đã cầm phiến kiều nộn mềm mại cao ngất to lớn thể tích để cho hắn căn bản không thể tròn đầy nắm, cái loại này tràn đầy trong lòng bàn tay mềm mại cảm giác càng làm cho hắn muốn ngừng mà không được, hai tay đã là hoàn toàn đắm chìm tại phiến mềm mại sóng cả sóng biển chung. Chậm rãi, Cố Khuynh Thành thở gấp, thanh âm đã càng thêm dồn dập lên, mỹ lệ trên khuôn mặt một mảnh ửng hồng, thậm chí cái đó của nàng mê người thân thể mềm mại đã là tại khống chế không nổi nhẹ nhàng dãy giụa, di động ra cực kỳ nổi bật động lòng người tư thái. Mà lúc này, Phương Dật Thiên hai tay đã là bắt đầu theo Cố Khuynh Thành là nhỏ bụng vuốt ve chiếm hữu nàng rất tròn bóng loáng thật lớn chân trung, thậm chí, đang từ từ hướng phía phiến không hề có cỏ dại, bóng loáng như ngọc hổ trắng nơi duỗi lần lượt đi tới, đưa tới đã Cố Khuynh Thành thân thể mềm mại tựa như co rút như rung động không ngừng. Thời gian trong lúc này, trong phòng tắm đã tràn ngập một cổ nồng đậm quyến rũ mập mờ hương vị. Cách chương.